Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 206, Thiếu Niên Tông Sư. Thịnh Trường Tuân trong lòng hãi nhiên. Vị này huyền thiên thánh tử quả nhiên là thâm bất khả trắc. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở hai người cảm nhận được qua. Cái thứ nhất, là Trung Châu Ngọc Tiêu Cung Ngọc Tiêu Thánh Tử. Ngọc Tiêu Cung chính là Trung Châu Thánh Địa. Tuy nói Lâm Lang Tiên Cảnh mới là Trung Châu đệ nhất Thánh Địa. Nhưng là Lâm Lang Tiên Cảnh xưa nay làm việc khiêm tốn. Cơ hồ không tham dự cùng môn phái không quan hệ sự vật. Cho nên, hiện tại Trung Châu thanh thế thịnh nhất Thánh Địa. Không phải Lâm Lang Tiên Cảnh, mà là Ngọc Tiêu Cung. Ngọc Tiêu Thánh Tử Chư Tử Hằng. Chính là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Còn có Thiên Phủ Đại Công Tử. Thiên Phủ cũng là Trung Châu một chỗ thánh địa. Đi là tinh anh tuyến đường. Môn hạ đệ tử thưa thớt. Nhưng là từng cái đều là nhân kiệt. Mà Thiên Phủ Đại Công Tử Trang Mộng Điệp. Cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử Chư Tử Hằng nổi danh. Cũng là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Nhưng là Thịnh Trường Tuân trong lòng đem cái này ba vị âm thầm so sánh một cái. Phát hiện cái này ba vị đều có khác biệt. Ngọc Tiêu Thánh Tử, xưa nay kiếm ra phong mang, làm người cực kỳ cường thế, như là một cái da vỏ bảo kiếm, thẳng tiến không lùi. Thiên Phủ Đại Công Tử thì là thanh tịnh thanh nhã, như là một người thư sinh, nhưng là trong lồng ngực ngàn câu vạn khe, nội tú tại tâm. Mà vị này Huyền Thiên Thánh Tử nhìn nho nhã lễ độ, nhưng lại là như là biển lớn đồng dạng thâm bất khả trắc. Cả người tự có một phen làm cho người chiết phục khí độ. Thịnh Trường Tuân trong lòng bắt đầu âm thầm chờ mong giao trì thịnh hội bắt đầu. Đến lúc đó tam đại thiên kiêu tề tụ, sẽ là một cái dạng gì tràng cảnh. Thật là khiến người chờ mong. Thịnh Trường Tuân cười một tiếng dài, hướng về phía Tần Đình mỉm cười nói. Ta lần này đến đây đi sứ Huyền Thiên Tông. Mục đích quan trọng nhất chính là mời thánh tử tham dự giao trì thịnh hội. Giao trì thịnh hội, Tần Đình con mắt nhắm lại. Đông Hoang cũng là có một cái giao trì đại hội. Cũng là các phương thế hệ tuổi trẻ tề tụ một đường. Nhưng là Đông Hoang cái này giao trì đại hội chẳng qua là bắt chước Trung Châu giao trì thịnh hội thôi. Vãng lai đều là Đông Hoang tuổi trẻ thiên tài. Hơi có chút đóng cửa làm xe hương vị. Chân chính giao trì thịnh hội, chính là Trung Châu giao trì thịnh hội. Đây mới thực sự là thiên hạ anh tài tổng hợp một đường. Đến từ Trung Châu, Đông Hoang, Tây Thổ, Bắc Vực, Nam Cương, cái thế giới này tất cả xuất sắc nhất người trẻ tuổi đều sẽ nhận giao trì thịnh hội mời. Tụ tập một đường, lẫn nhau luận đạo, cái khác địa phương thiên kiêu. Tần Đình trong mắt hiện ra một tia tinh quang. Đông Hoang tuổi trẻ đã không có địch thủ. Hắn đã yên lặng quá lâu. Tần Đình mỉm cười nói. Tự nhiên là muốn đi giao trì thịnh hội kiến thức một phen. Nhìn thấy Tần Đình nhận lời. Thịnh Trường Tuân không ngạc nhiên chút nào. Không ai có thể cự tuyệt giao trì thịnh hội mời. Trên thực tế, có thể bị giao trì thịnh hội mời. Bản thân chính là một loại khẳng định. Trên thực tế, có thể bị giao trì thịnh hội mời. Bản thân chính là một loại khẳng định, có thể bị giao trì thịnh hội mời mời. Không có chỗ nào mà không phải là thanh danh tại ngoại thiên kiêu. Giao trì thịnh hội, không có tầm thường. Thịnh Trường Tuân cười nói, giao trì thịnh hội bực này thịnh sự. Nếu là không có thánh tử tham dự, tất nhiên là có một phần tiếc nuối. Tần Đình mỉm cười, cùng Thịnh Trường Tuân hàn huyên vài câu. Trong lòng có chút cảm thán. Hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm, tự mình chuyến đi này Trung Châu, liền không biết khi nào mới có thể trở về đến Đông Hoang. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là tại Tần Đình trong lòng qua từng lần một không hề để tâm. Hắn cũng không phải nhớ nhà người. Tần Đình mỉm cười ngồi vào vị trí, ngồi tại Thịnh Trường Tuân bên cạnh. Tần Đình ngồi vào vị trí về sau, hoan nghênh Thịnh Trường Tuân lúc này mới tính toán bắt đầu. Vũ nữ nhảy múa, tiên âm nhạc đệm, rượu ngon món ngon, vui vẻ hòa thuận. Thịnh Trường Tuân cười cùng Tần Đình trò chuyện vài câu. Hắn nhưng là đối cái này Huyền Thiên Thánh Tử rất hiếu kỳ. Thế nhưng là một thân nói chuyện xuống tới. Cho dù là hắn cũng không thể không đối Tần Đình có mấy phần bội phục. Trong lúc nói chuyện với nhau, hắn phát hiện vị này Huyền Thiên Thánh Tử vô luận là tầm mắt vẫn là ăn nói cũng cực kỳ bất phàm. Huyền Thiên Thánh Tử tùy tiện nói ra một câu, liền có thể nhường hắn hơi có chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Mà liên quan tới tu vi đạo pháp, vị này Huyền Thiên Thánh Tử cũng là cực kỳ tinh thông. Tùy tiện lời bình một cái thần thông, liền hắn cũng không thể không thừa nhận Huyền Thiên Thánh Tử lời bình cực kỳ tinh diệu. Mà lại, liền một cái thần thông, hơi suy nghĩ một chút, liền có thể cho ra cải tiến phương án. Mà cải tiến phương án, Thịnh Trường Tuân trong lòng thôi diễn một phen, liền biết rõ trải qua Tần Đình cải tiến về sau, đạo này thần thông trở nên càng thêm tinh diệu, cơ hồ không có một chút kẽ hở. Thịnh Trường Tuân không khỏi có mấy phần hãi nhiên, tại thần thông phương diện này, bất quá 20 tuổi Tần Đình cũng đã là tông sư cấp nhân vật. Thiếu niên tông sư, cái này 10 điểm đáng sợ, không ít cường giả. Hoặc là nói lại đại đa số cường giả, mặc dù thần thông diễn hóa cực kỳ tinh diệu, uy lực cũng tu luyện cực kỳ cường đại, nhưng là vô luận như thế nào, đó cũng là tiền nhân đồ vật, từ đầu đến cuối không cách nào siêu việt tiền nhân, mà tông sư là căn cứ tiền nhân thần thông công pháp, khai thác ra thuộc về mình tuyệt học. Tông sư, lớn thì nuốt mây nhà khói, nhỏ thì ẩn giới tàng hình. Thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn núp tại sóng lớn bên trong, lấy đạo làm cơ, thần thông thiên biến vạn hóa, huy sái tùy tâm. Mà vị này Huyền Thiên Thánh Tử hiện tại cũng đã là cảnh giới tông sư. Thịnh Trường Tuân triệt để thu hồi tự mình thân là Trung Châu tiền bối kia một tia thận trọng, đem Huyền Thiên Thánh Tử xem như là tự mình ngang nhau địa vị đến đối đãi, thậm chí còn có mấy phần bội phục. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.